Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1061. Phạt Viêm Kinh, cầu vé tháng, siêu siêu siêu, Đại Viêm Cự Long tựa như tia chớp, phi hành tốc độ cao, mỗi giây trung vượt lên trước 2000 mét, hướng phương Tây thế giới phương hướng bay đi. Trầm Lãng a, như người thực sự không kịp đợi, vậy người liền phá hủy Viêm Kinh đi, dù sao thành thị không có, có thể tái kiến. Đại Viêm Hoàng đế lại một lần nữa thở dài nói, từ một điểm này cũng có thể thấy được Hoàng đế cùng Thái tử bất đồng. Thái tử nghe được nhất tin tức xấu về sau, lập tức tháo hạ gánh nặng, đồng thời trường thở phào một hơi, mà Hoàng đế bệ hạ còn không có đối mặt tuyệt cảnh. Lại coi như tuyệt cảnh đã tới, chủ động đi hoàn thành đưa vào chỗ chết mà hậu sinh cuộc hành trình. Hắn cách nghĩ cùng Trầm Lãng thật là giống nhau như đúc. Chiến thắng người nhất đồ sợ hãi, khiêu chiến địa ngục, hoàn thành niết bàn. Đại Viêm Hoàng đế mục đích là Tây Luân Vương triều cùng cực bắc đại lục giao giới chỗ. Hỏa Viêm Thành dưới đất biển nham thạch nóng chảy. Đương nhiên hắn mục tiêu không phải nham tương, mà là biển nham thạch nóng chảy phía dưới địa ngục tinh thể. Chính là cái kia làm cho biển nham thạch nóng chảy triệt để đóng băng gì đó. Đại Viêm Hoàng đế tại sao lại biết nơi nào? Bất luận cái gì năng lượng đều là có gốc, nhất là địa ngục tinh thể đáng sợ như vậy, quỷ dị năng lượng. Trầm Lãng dùng địa ngục hồn châu vòng xoáy năng lượng tập kích cự long con mắt về sau, cũng liền chờ với bán đứng cái này năng lượng căn nguyên. Theo Viêm Kinh đến Hỏa Viêm Thành di tích thượng cổ, vượt lên trước hơn 5 vạn dặm, vẻn vẹn không đến nhất ngày, Đại Viêm Hoàng đế cùng cự long liền đã tới. Phi đến Hỏa Viêm Thành bầu trời thời điểm, cự ông rõ ràng co rút lại một cái, bởi vì nó là bị cái này chủng năng lượng tập kích. Chẳng qua đương thời Trầm Lãng lợi dụng địa ngục hồn châu tập kích năng lượng cực kỳ bé nhỏ, giống như một đóa ngọn nến ngọn lửa, mà Hỏa Viêm Thành xuống biển nham thạch nóng chảy sâu chỗ, cái này như địa ngục năng lượng vô cùng vô tận, đâu chỉ vượt lên trước vạn lần, 10 vạn lần, 100 vạn lần. Đối với Khương Thị Cự Long mà nói, Ngọc Kinh Sơn bên trong Thượng Cổ Long Trì là một cái địa ngục. Nhưng đối với Đại Viêm Cự Long mà nói, Hỏa Viêm Thành xuống biển nham thạch nóng chảy, làm sao không phải là như này? Cũng là một cái đáng sợ địa ngục. Sợ hãi, Đại Viêm Hoàng đế đạo, Đại Viêm Cự Long nói, vô biên vô tận sợ hãi, dường như địa ngục xâm la. Vậy đúng, đi vào đi, ta giúp người cùng nhau vượt qua trận này địa ngục, trận này kiếp nạn, Đại Viêm Hoàng đế nói, nếu không thì một trận chiến này chúng ta thua định, vượt qua trận này kiếp nạn mới có thắng lợi cơ hội. Hết sức quen thuộc a, cái này đối với Bạch đều cùng đương thời Trầm Lãng giống nhau như đúc. Được, chủ nhân của ta, ta bệ hạ, Đại Viêm Cự Long nói, ta là ngài sống lại, ta hoàn toàn tin cậy ngài, thậm chí vượt lên trước tin tưởng ta chính mình. Nhưng về sau, Đại Viêm Cự Long thân thể lại một lần nữa thu nhỏ lại, dĩ nhiên chỉ có không đến 10 thước bộ dạng. Đại Viêm Hoàng đế cùng hắn long chậm rãi đi vào Hỏa Viêm Thành thượng cổ phế khư bên trong. Tiến nhập cửa thời điểm, Hoàng đế còn liếc mắt nhìn phong cảnh phía ngoài. Thật mỹ a, ngay lúc đó đóng băng là trong nháy mắt, cho nên rất nhiều động vật, cây xanh, nhiều loại hoa đều bị phong ở hàn băng bên trong, trông rất sống động, đẹp không sao tả xiết, nhìn nhiều là liếc mắt, có thể lấy sau lại cũng không nhìn thấy. Như lúc này đây niết bàn thất bại, độ kiếp thất bại, Đại Viêm Hoàng đế cùng hắn long liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Vĩnh viễn táng thân với biển nham thạch nóng chảy 18 tầng địa ngục bên trong. Đại Viêm Hoàng đế tiến nhập Hỏa Viêm Thành phế khư, lại tiến nhập kim tự tháp bên trong, dọc theo kim tự tháp thông đạo dưới lòng đất hướng hạ mấy ngàn mét. Đến phần cuối, phía dưới, chính là vô tận vực sâu. Vực sâu phía dưới, chính là vô biên vô tận biển nham thạch nóng chảy. Triệt để đọng lại, nơi đây không có không khí. Bởi vì nhiệt độ thấp đến mức tận cùng, tất cả không khí đều đọng lại thành băng, biến thành tuyết rơi. Đại viêm hoàng đế cũng chứng kiến trung gian cái kia quỷ ngọ. Hắn trực tiếp ngồi xổm xuống, nhìn quỷ ngọ mặt mũi. Không nghĩ tới, ở chỗ này dĩ nhiên nhìn thấy lão hữu mặt mũi. Thật giống nhau như đúc a. Đại viêm hoàng đế nói, ngươi chính là cái bóng kia. Nhờ, nhưng về sau, đại viêm hoàng đế ngồi xếp bằng ở quỷ ngọ thi thể đối diện. Tiến nhập trung giai long chi cảm ngộ. Đi đi, long, đại viêm hoàng đế đạo. Đại viêm cự long phi đến biển nham thạch nóng chảy trung tâm. Thở ra một hơi, ầm ầm ầm ầm ầm. Nó toàn bộ trong cơ thể, vô số long diễm tuôn ra. Trong nháy mắt phóng xuất ra kinh thiên nhiệt độ. Nó cả người, biến thành hừng hực liệt diễm. Vượt lên trước mấy trăm ngàn. Mấy triệu C, nhưng sau biển nham thạch nóng chảy sâu chỗ, dĩ nhiên phát sinh một hồi không gì sánh được hưng phấn tiếng rít. Phảng phất cảm nhận được không gì sánh được mỹ vị lễ vật. Liền phảng phất địa ngục lập tức sẽ tiếp thu oan hồn một dạng. Ở cự long phạm vi nhìn bên trong, toàn bộ biển nham thạch nóng chảy biến thành vô cùng vô tận địa ngục. 18 tầng địa ngục. Đại viêm hoàng đế nói, long, như trước ngươi tới nơi này, cái kia hầu như chắc chắn phải chết, sẽ bị rõ ràng thôn phệ thành hàn băng, mà bây giờ, lại không giống với, ngươi đã từng chịu đựng cái này trồng trọt mục năng lượng công kích. Chúng ta đã cảm ngộ qua nó, đúng không? Đúng đích, ta bệ hạ. Đại viêm cự long quát ầm lên, nhằm phía địa ngục, niết bàn trọng sinh. Nhưng về sau, cự ông chợt hóa thành một đám lửa, chui vào đóng băng biển nham thạch nóng chảy bên trong. Trong nháy mắt, triệt để đọng lại biển nham thạch nóng chảy, không ngừng dung hóa, nhưng sau biến đến đỏ bừng, lại một lần nữa biến thành đáng sợ nham tương. Đến chỗ chảy xuôi, cự lực đáng sợ hỏa diễm năng lượng, lại một lần nữa triệt để thiêu đốt toàn bộ biển nham thạch nóng chảy. Nó không sợ hãi lặn xuống, lặn xuống, lặn xuống, tìm kiếm nơi đây địa ngục căn nguyên, cái kia địa ngục tinh thể. Toàn bộ quá trình, liền phảng phất 18 tầng địa ngục một dạng, đại viêm cự long lặn xuống đồng thời. Cả người, một tấc tan tành mây khói. Tất cả, vẫn là như này chi tướng lại tựa như, cùng Khương thị cự long tương tự như vậy. Nơi này biển nham thạch nóng chảy thật sâu a, vượt lên trước mấy vạn mét, thậm chí mười mấy vạn mét. Đại viêm cự long dũng cảm tiến tới, không ngừng thâm nhập địa ngục. Cả thân thể nó bị địa ngục năng lượng tập kích, trước đọng lại thành băng, lại từng tấc tiêu tán. Rốt cục, đại viêm cự long lẻn vào đến biển nham thạch nóng chảy sâu nhất chỗ. Thân thể của nó triệt để tiêu tán, liền thừa lại kế tiếp long hồn. Khoảng khắc về sau, nóng hổi kinh người biển nham thạch nóng chảy, lại một lần nữa lạnh xuống, rất nhanh lại một lần nữa đọng lại. Cuối cùng, không khí nơi này lại một lần nữa đọng lại thành tuyết. Nhiệt độ của nơi này lại một lần nữa giảm xuống trở về không hạ hơn 200 C. Đại viêm cự long tiêu thất. Tất cả trở về hình dáng ban đầu, phảng phất không có gì cả phát sinh. Đại viêm hoàng đế như trước lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đọng lại biển nham thạch nóng chảy lên. Mà hắn đối diện quỷ ngọ thi thể đã tiêu thất, tan tành mây khói, Tịnh Châu thành bên trong, Trầm Lãng vẫn như cũ vùi đầu viết đồ đạc. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, năm tầng mây trên Khương thị cự long cũng ngẩng đầu. Phảng phất cảm ứng được cái gì, ở xa xôi phương Tây cảm ứng được cái gì, thoáng trầm tư khoảng khắc, Trầm Lãng mỉm cười, sau đó tiếp tục gục đầu xuống, tiếp tục viết đồ đạc, đem trong đầu liên quan tới hủy diệt ngày kế hoạch đồ đạc hoàn chỉnh viết ra, mà Khương Thị Cự Long cũng lại một lần nữa nằm tầng mây bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Theo phong trục lưu, bệ hạ, thiên nhai hải các chi chủ, tả từ cầu kiến, bên ngoài truyền đến đại hoạn quan Lê Ân thanh âm. Tả từ hắn dĩ nhiên tới, hắn rốt cục tới, phương ngoại chi nhân tả từ, bái kiến bệ hạ, tả từ khom lưng hành lễ, đồng dạng là trước đó chưa từng có chi cung kính, trầm lắng nói, tả từ các chủ, đã lâu không gặp, là đã lâu không gặp, không sai biệt lắm có 2-3 năm, đương thời lúc gặp mặt, vẫn là cùng Doanh Vô Minh quyết đấu về sau, tả từ nói, mấy năm không được thấy, bệ hạ như hề thuế biến, từ cảm khái hàng vạn hàng nghìn, trầm lắng nói, tả từ các chủ ở vạn dặm đại hoang mạc như thế nào? Tả từ các chủ nói, tốt, rất tốt, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, có thể thấy được thiên nhai hải các ở vạn dặm đại hoang mạc, thu hút vô cùng vô cùng cự đại. Trầm lắng nói, ở Tấn Quốc chiến trường, còn không có cảm tạ thiên nhai hải các tương trợ. Tả từ các chủ khom người nói, một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Trầm lắng nói, tả từ các chủ cùng Cương Nhất là bằng hữu. Không phải, tả từ các chủ nói, cho tới nay, ta đối với Cương Nhất, kính nhi viễn chi, trước đây không lâu, Cương Nhất tìm được ta, kể một ít nói, cho nên ta thiên nhai hải các mới tuyển trạch lập trường của mình. Đương nhiên coi như không có chúng ta trợ giúp, Sở Vương ở Tấn Quốc chiến trường cũng có thể thắng lợi. Ta thiên nhai hải các sở dĩ xuất thủ, chủ yếu vẫn là cho thấy cõi lòng. Trầm lắng nói, nói cách khác, ở Đại Viêm Đế Quốc cùng Đại Càn Đế Quốc trong lúc đó, ngài đã tuyển trạch đứng ở Đại Càn Đế Quốc nhất phương, đứng ở Khương Thị nhất phương. Không được, tả từ các chủ nói, ta tuyển trạch đứng ở ngài một phe này, ta lựa chọn là Trầm Lãng bệ hạ ngài cái này người, mà không phải Đại Càn, cũng không phải Khương Thị. Thái độ này liền ly kỳ, ở Trầm Lãng nhãn chung, tả từ là một cái hoàn toàn làm cho người nhìn không thấu người. Hơn nữa hắn cũng căn bản không có cần phải đứng thành hàng. Coi như Trầm Lãng đánh bại Đại Viêm Hoàng đế, trở thành Đông Phương thế giới chi chủ, cũng sẽ không đi mạo phạm thiên nhai hải các, càng sẽ không đi tranh đoạt vạn dặm đại hoang mạc di tích. Hắn không có lớn như vậy dã tâm, mấy năm trước Đại Viêm Hoàng đế như vậy cường đại, hô phong hoán vũ thời điểm, tả từ cũng không có đứng thành hàng. 30 mấy năm trước, Khương Ly cùng Đại Viêm Hoàng đế tranh đoạt thiên hạ thời điểm, tả từ cũng không có đứng thành hàng, mà lần này hắn lại muốn đứng thành hàng, hơn nữa đứng ở Trầm Lãng bên này. Tại sao vậy chứ? Trầm Lãng hỏi. Tả từ các chủ trầm mặc một lúc lâu, nói, bởi vì ngài đặc biệt thuần túy, không có dã tâm, không để bụng quyền mưu, không để bụng bá nghiệp, tất cả tuần hoàn chính mình nội tâm ý chí. Trầm Lãng nói, tả từ các chủ, ngài nói quá huyền nhi hữu huyền, như lọt vào trong sương mù. Tả từ các chủ nói, ta bệ hạ, thế nhưng ngài nghe hiểu được đúng không? Đương nhiên ngài có thể nghe hiểu, ta người nói lời này, nhưng chưa chắc hoàn toàn có thể hiểu. Dù sao cục diện trước mắt, tựu như cùng phong cảnh xinh đẹp. Trầm Lãng đạo, tả từ các chủ nói, đúng, tựu như cùng phong cảnh xinh đẹp, vĩ đại thắng lợi liền đang đợi ngài đi hái. Trầm Lãng nói, tả từ các chủ hội đi cùng ta cùng nhau tiến nhập Viêm Kinh, nhân chứng ta và Đại Viêm Hoàng đế quyết chiến sao? Cũng sẽ không. Tả từ các chủ nói, ta cần phản hồi vạn dặm đại hoang mạc, chuẩn bị xong tất cả, cho nên ta đối với ngài thoáng đề một cái yêu cầu. Trầm Lãng nói, mời nói. Tả từ các chủ nói, xin ngài ở phương tiện thời điểm, lại hoặc là không có phương tiện thời điểm, đều cần phải đi trước vạn dặm đại hoang mạc một chuyến. Chúng ta ở nơi đó chờ đại giá của ngài quang lâm. Chúng ta, Trầm Lãng nghi ngờ nói, Tả Từ các chủ nói, đúng, mọi người chúng ta, toàn bộ vạn dặm đại hoang mạc, đều cùng đợi bệ hạ đại giá quang lâm. Trầm Lãng nhìn Tả Từ chậm rãi nói, ta hiểu rồi, Tả Từ các chủ nói, đa tạ bệ hạ, ta đây liền cáo từ. Trầm Lãng nói, đúng, Tả Từ các chủ ngài đến, cương nhất hắn không tới sao? Tả Từ các chủ nói vậy cương nhất sẽ ở ngài và đại viêm đế quốc hoàng đế quyết chiến phía trước, hoặc quyết chiến sau đó mới xuất hiện cùng ngài gặp mặt đi. Đương nhiên ngài cũng không cần khát vọng ở cái kia đạt được đến càng nhiều tin tức hơn. Bởi vì chúng ta đều giống nhau, ngẩng đầu nhìn thiên không, vẫn là cái thế giới này thiên không, nhìn không thấy xa hơn. Trầm Lãng nói, như vậy, tái kiến, Tả Từ các chủ nói, tái kiến, ta bệ hạ, nhưng sau Tả Từ kỵ trên một con đặc thù phi hành thú. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, bay lên trời, ly khai Tịnh Châu, hướng phía tây vạn dặm đại hoang mạc phương hướng bay đi. Tất cả mọi người đến đủ, ngày kế, Trầm Lãng một tiếng lệnh hạ, đại quân xuất phát, bắc phạt viêm kinh, tức thì, vạn chúng hoan hô, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đại càn vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế. Trầm Lãng cưỡi Khương thị cự long trên không trung hướng viêm kinh chậm rãi bay đi, mặt đất lên Sở Vương mấy trăm ngàn Tây Lộ quân, Ngô Vương mấy trăm ngàn Đông Lộ quân, Căng quân phổ thông quân, Ninh Kỳ xuất lĩnh Nhạc quốc Nam Lộ quân, tổng cộng 4 nhánh đại quân hơn 1 triệu, trùng trùng điệp điệp hướng viêm kinh xuất phát. Bắc phạt viêm kinh, Đông phương thế giới chi trung cực quyết chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.